Nghĩ đến Tôn Tư Mặc được tôn là Dược Vương, Tiêu Bố Y làm sao dễ dàng gặp như vậy được. Tiêu Bố Y nghe hắn nói như vậy, không biết hạ độc có phải là hắn, hay là bởi vì hắn phản đối Dương Thổ Chuân mà giận lây sang mình, cũng chỉ cười nói. Thật ra đối với Tôn Thần Y có phải là Dược Vương hay không ta cũng không thể biết, dù sao Bố Y kiến thức cũng thô bỉ. Khả Đôn lại nói, Tôn Tư Mặc quả thật là người đại từ đại bi, hồi nhỏ người này bị bệnh nặng nên quyết tâm học y. Sau lại vì chữa bệnh cho người khác mà không thu tiền khiến cho khuynh gia bại sản, người này vốn chỉ một lòng cứu người, không màng danh lợi. Người này nói đến cũng thông lão trang bách gia, có duyên với đạo gia, lại có liên hệ sâu xa với người trong Phật môn, dân chúng được người này cứu mạng vô số, Tiêu Bố Y có thể được hắn chữa trị, quả thật là người có phúc. Tác Kha đột nghe Khả Đôn lên tiếng, cũng không dám phản bác, chỉ nói, Khả Đôn nói không sai, Dược Vương nếu thực ở đây, Tác Kha đột cũng không dám nhiều lời. Nhưng chúng ta hiện tại chỉ là phỏng đoán, tháp khắc thân thể ngàn vàng, cũng thỉnh Khả Đôn thận trọng. Tiêu Bố Y trong lòng kỳ quái, thầm nghĩ các ngươi chẳng qua chỉ là người của bà ta còn chưa nói gì, sao các ngươi lại như là có thể phán sinh tử của tháp khắc phó cốt vậy? Khả Đôn nghe nói như thế, nhiều ít cũng có chút do dự, Dương Thổ Chuân ánh mắt chợt lóe, thật ra trong chướng của Khả Đôn ngự y cũng không thiếu người tinh thông dược lý, không bằng triệu đến một người để xem qua. Không sai, Dương Thổ Chuân nói rất đúng, Khả Đôn hạ mệnh lệnh xuống, chỉ trong chốc lát đã có một ngự y chạy đến. Ngự y khoảng hơn 50, tinh thần quắc thước, nghe nói có thuốc có thể là do Dược Vương luyện chế, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như sói đói thấy heo mẹ vậy, tiếp nhận lấy viên thuốc ngắm nghía hồi lâu, nhíu mày không nói. Tiêu Bố Y biết niên đại này không có kỹ thuật cao để tiến hành phân tích thành phần, viên thuốc lại không thể xẻ ra để xem xét, chỉ có thể dựa vào cái mũi. Nhưng thật ra lại có thể khai phát tiềm lực của bản thân. Ngự y ngửi thật lâu, cái mũi thiếu chút nữa là co lại, lại nhíu mày không nói, Khả Đôn không kiên nhẫn nhẹ giọng hỏi. Bạch ngự y, ngươi có thể nhìn ra được cái gì? Nghe Khả Đôn hỏi, ngự y rốt cục cũng ngẩng đầu lên, thi lễ nói. Khả Đôn, vi thần y thuật nông cạn, chỉ có thể ngửi ra viên thuốc có chứa hai loại dược liệu. Hai loại nào? Khả Đôn hỏi, thần hạ ngửi được một loại là từ tô diệp. Thứ này dược tính tân ôn, chủ về phế, tỳ kinh, có công dụng giải độc. Nếu thêm hậu pháp cam thảo, thì có tác dụng điều trị rất tốt, chẳng qua hạ thần thực không có ngửi được hai vị này, nói vậy Dược Vương dùng dược khó dò quá nửa là có thâm ý khác. Còn một loại nữa là gì? Khả Đôn lại hỏi, có lẽ là xanh khương, ngự y do dự nói. Xanh khương dược tính cũng tân ôn, chủ về phế vị tỳ kinh, cũng có công dụng khu độc khứ hàn. Vậy ngươi cho rằng viên thuốc này có cứu được tháp khắc không? Khả Đôn hỏi, ngự y cười khổ, hai vị thuốc này thật ra đúng. Góc chuyện audio.com, chứng, nhưng dù sao thành phần còn lại cũng không rõ. Hạ thần cũng không dám kết luận, trong địa chướng lại tĩnh lặng, Tác Kha đột cùng Dương Thổ Chuân cũng không dám nhiều lời, Khả Đôn trầm ngâm một lát cũng nói. Khởi giá đi gặp Niết Đồ, Tiêu Bố Y đi theo. Niết Đồ chính là tù trưởng phó cốt, Khả Đôn đi gặp Niết Đồ đương nhiên là vì việc chữa bệnh cho tháp khắc, khi Tiêu Bố Y nghĩ như vậy lại có chút lo lắng, Mã Cách Ba Tư có thể sống, còn tháp khắc có thể cứu hay không? Tiêu Bố Y đi theo nhưng cũng không có đi bên cạnh Khả Đôn, hắn dù sao thân phận thấp kém, có thể đi bên cạnh cũng là chuyện không thể. Hắn đi theo Dương Thổ Chuân, lúc này bên cạnh đã có không ít hộ vệ, hắn ngồi lên ngựa là lập tức uy phong lẫm lẫm. Chẳng qua loại uy phong này còn thua xa Khả Đôn khởi giá tiền hô hậu ủng ít nhất cũng hơn ngàn người. Các binh sĩ đều là giáp trụ lấp lánh, thương kích sáng choang, cứ như là xuất quân vậy. Tiêu Bố Y càng có cảm giác Khả Đôn này không đơn giản, với thân phận một nữ nhân mà được như thế này cũng có chỗ không đúng. Nàng ta có lẽ không đẹp như Vương Chiêu Quân tới Hung Nô, cũng không nổi danh như Văn Thành công chúa gả tới Tây Tạng, nhưng lấy góc độ của Tiêu Bố Y xem ra, nàng ta tuyệt đối không thua gì hai người kia. Dương Thổ Chuân đi cùng Tiêu Bố Y, không ngừng hỏi về chuyện thần y, hiển nhiên là trong lòng không yên. Tiêu Bố Y cũng may trí nhớ không tệ, sau khi kể đi kể lại mấy lần, bản thân cũng có chút tin tưởng rằng mình đã từng gặp qua Dược Vương Tôn Tư Mặc này. Đại quân đi đự ốc gần 2 canh giờ, phía trước lại là chiến trường đông đúc, mắt nhìn không thấy điểm cuối. Tiêu Bố Y ở cuối cùng, lại thấy tiền đội đột nhiên tản ra, có mấy người phóng ngựa đến đón, đưa Khả Đôn vào đại trướng, trong số du kỵ kỵ binh nhẹ, hai bên bảo hộ phó cốt có cả Diệt Lỗ kia. Khả Đôn sau khi tiến vào đại trướng, biến mất không thấy, Tiêu Bố Y cùng Dương Thổ Chuân ở tại một doanh trướng khác đợi tin tức, bởi vì nguyên nhân dâng thuốc nên Tiêu Bố Y may mắn được cùng Dương Thổ Chuân tiến vào đại trướng của phó cốt, trừ hộ vệ của Khả Đôn có thể đi theo ra, các binh sĩ còn lại đều ở lại bên ngoài. Tiêu Bố Y xem ra vẫn vững như Thái Sơn, Dương Thổ Chuân thì lại đứng ngồi không yên, đây cũng bởi vì quan tâm nhiều thứ sẽ loạn. Tiêu Bố Y chỉ nghĩ đến người bệnh có thể khỏe lại hay không, còn Dương Thổ Chuân lại nghĩ đến Khả Đôn luôn trọng dụng người có công, nếu lần này Thác Khắc khỏi bệnh Tiêu Bố Y kia đương nhiên xem như là có công. Tiểu tử này không có bản lãnh gì, nhưng có thể xem như là số mạng tốt, cơ duyên lại rơi vào đầu hắn, bản thân mình vì vậy cũng có công lao. Tác Kha Đột cùng mình vẫn tranh chấp nhau, không phân biệt được cao thấp, trước mắt phải mượn sức nhân tài thân tín hữu dụng mới được. Hắn vốn là tùy quan, vốn không quan trọng, đi theo Nghĩa Thành công chúa đến Thảo Nguyên, nên được làm Thổ Chuân, cũng ứng với câu nói của Tiêu Bố Y, thà làm chân gà, còn hơn là làm đuôi trâu. Ở đây Khả Đôn xem như là chư hầu, cho dù Khả Hãn cũng phải nể mặt, ỷ vào thời kỳ của Khải Dân Khả Hãn mà phát triển, ngày nay ai cũng không dám xem nhẹ, hắn cũng không có tâm tư trở lại Trung Nguyên. Bởi vì có về Trung Nguyên cũng không thể hô phong hoán vũ như hiện tại. Tiêu Bố Y này thô kệch nói là thương nhân, thật ra lại giống như là vũ phu, cũng không biết đã lấy ai chưa, mình có mấy tỷ nữ tư sắc cũng không tệ, nếu Khả Đôn trọng dụng. Góc truyện audio.com, người này ở lại Thảo Nguyên, mình cũng có thể mượn sức hắn làm thân tín, về sau lại thêm lực lượng. Tiêu Bố Y không có nghĩ trong lúc này, lại có người đã tính toán giúp mình, đã sắp có thể cùng vợ mà ngồi rung đùi chơi mặt trược. Chỉ suy nghĩ, rời thương đội đã qua 3 ngày, bối bồi cho mình kỳ hạn 5 ngày, cho dù hiện tại trở về thời gian cũng đã có chút gấp gáp, mình đi 3 ngày nhưng một chuyện cũng chưa thành, nói như vậy thật ra cũng đã hiểu lầm năng lực của Lục An Hữu cùng Bì Già. Không biết bọn họ cứ chờ mình trở về, hay là đã sớm nhổ trại khởi hành rồi. Mấy huynh đệ theo như tính khí của Mạc Phong, cho dù không làm ăn buôn bán khẳng định cũng sẽ chờ hắn, Dương Đắc Chí cố toàn đại cục nhưng cũng khó lòng mà thuyết phục được bọn họ. Nói đến cho dù bọn họ rời khỏi đây, nhưng hàng hóa là son phấn, không có Mông Trần Tuyết hỗ trợ thì làm sao mà bán ra ngoài được. Hai người đều đăm chiêu trong lúc nhất thời cũng quên cả nói chuyện, chỉ là đều cảm thấy mạng sống của Thác Khắc tuyệt đối không thành vấn đề. Dược Vương Tôn Tư Mạc có ý nghĩa gì? Nghe nói người này y thuật thông thần, khởi tử hồi sinh đều không thành vấn đề, huống chi chỉ trúng chút độc. Chẳng qua bọn họ đều không xem như tình huống phát sinh, viên thuốc này có phải Tôn Tư Mạc luyện chế hay không cũng còn chưa chắc. Bên ngoài đại trướng đột nhiên có tiếng hô quát liên tục, tiếng bước chân hỗn tạp, Dương Thổ Chuân đã trở lại hiện thực, khẽ co mày. Hắn thân là Thổ Chuân, tại Đại Tùy cũng chính là ngự sử quan ba phẩm, tự nhiên có chút uy nghiêm. Cho nên hắn đến đại trướng tộc nhân phó cốt phải có chỗ chiêu đãi nghỉ ngơi, tự nhiên cũng dẫn theo thị vệ bảo hộ. Nghe tiếng hô quát lại là thị vệ cùng người ngoài xung đột. Trong này ai dám vô pháp vô thiên, ngay cả Khả Đôn cũng không nể mặt. Dương Thổ Chuân đang nghĩ vậy đột nhiên đứng lên, màn trướng chợt dở ra, một người trẻ tuổi đã xông vào, trong tay rõ ràng là một thanh loan đao sáng ngời, quát lên một tiếng, một đao đã bổ về phía Dương Thổ Chuân. Tiêu Bố Y trong khoảng thời gian này tinh thần đều khẩn trương, đối với loại tập kích này cũng không lạ lùng, người trẻ tuổi kia nói tiếng đột quyết hắn nghe không hiểu, chỉ là thấy Dương Thổ Chuân bị hắn quát một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến thành tái nhợt, phảng phất bị thi triển định thân pháp vậy, không né không tránh, mắt thấy đã muốn bị một đao của người nọ chém bay đầu, hắn ở bên cạnh Dương Thổ Chuân, không khỏi rút đao ra đỡ. Vô luận thế nào, Dương Thổ Chuân đối với mình cũng không tệ, hai người cùng một thuyền, cũng không thể để hắn dễ dàng chết như vậy. Người trẻ tuổi tuy dũng mãnh, đao pháp sắc bén, nhưng trong mắt Tiêu Bố Y cũng không tính là gì, hắn huy đao một cái, vừa lúc khóa đao phía trước lại, không đợi va chạm mạnh, đã giảm bớt lực rồi nghiêng đao chém tới. Mấy pháp môn này đều được ghi lại trong Đao Phổ. Tiêu Bố Y tuy không tính là cao thủ, nhưng đối phó với người này cũng không thành vấn đề. Người trẻ tuổi hai mắt đỏ bừng, cực kỳ phẫn nộ, một chiêu đã bị Tiêu Bố Y bức quẳng đao lui về phía sau. Tiêu Bố Y cất bước tiến lên, ánh đao chợt lóe, đã đến cần cổ của hắn. Dừng tay ra lệnh chính là Dương Thổ Chuân. Tiêu Bố Y căn bản không có ý giết người, đao thế dừng lại, đơn đao đã áp sát trên cổ của người trẻ tuổi, quay đầu lại hỏi. Thổ Chuân, chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi căn bản không nghĩ đến đao pháp của Tiêu Bố Y. Góc truyện audio.com, lại tinh diệu như thế, mặt tuy giận dữ nhưng cũng không dám di động, Dương Thổ Chuân hai mắt có chút thất thần, thi thào lẩm bẩm. Ca Đặc chết rồi, Ca Đặc là ai? Tiêu Bố Y hỏi, Ca Đặc chính là Thác Khắc. Dương Thổ Chuân sắc mặt phát khổ, cử chỉ thất thường. Tiêu Bố Y trong lòng phát lạnh, vương tử phó cốt đã chết. Điều này có thể sao, thuốc như nhau, cứu được Mã Cách Ba Tư sao lại làm cho vương tử phó cốt chết? Tiêu Bố Y giật mình, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì mà Dương Thổ Chuân không dương mi thổ khí kiêu căng hãnh diện nữa, mà biến thành dương một thổ khí. Ca Đặc dù sao cũng là vương tử phó cốt, Khả Đôn cứu hắn tánh mạng lại khiến cho hắn chết quá nửa là sẽ áy náy. Khả Đôn cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không có trách nhiệm gì, nhưng muốn tỏ vẻ áy náy, khẳng định phải có kẻ thế tội, mà Dương Thổ Chuân cùng Tiêu Bố Y hắn chính là kẻ thế tội này. Dương Thổ Chuân có lẽ là quan vị khó bảo toàn, Tiêu Bố Y hắn thì tính mạng nguy hiểm, so với vương tử mà nói, Bố Y hắn thật sự không tính là gì. Nơi này, huynh đệ cũng sẽ bị liên lụy, Mục Trường vất vả phát triển vốn đã có thanh có sắc, lúc này xem ra tiền đồ đã uổng phí. Hắn lần này đánh cuộc so với 40 lượng vàng lần trước còn lớn hơn, lần này thua thì sẽ mất mạng. Hắn thua, hoàn toàn đã thua, một khắc này hắn cũng không nghĩ đến Cầu Nhiêm Khách, chỉ cảm thấy đây là lựa chọn của mình, oán không được người khác. Đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói, Tiêu Bố Y lúc này mới ý thức được đã trúng một quyền. Người trẻ tuổi thấy Tiêu Bố Y sững sờ, thần sắc có chút hoảng hốt, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, hơi khom người, tránh thoát trường đao của Tiêu Bố Y, một quyền đánh mạnh vào bụng của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y đau gập người, ruột gan thiếu chút nữa là lộn ra ngoài, người trẻ tuổi này khá tráng kiện, y phục trên người cũng không đủ để giảm bớt lực, một quyền này làm cho hắn đau đến thấu tâm can. Hắn mới xoay người, cổ tay đã bị người trẻ tuổi bắt lấy, Tiêu Bố Y dùng mình, hắn biết kết quả cũng không cam tâm với vận mệnh, đương nhiên không chịu thúc thủ chịu trói. Chỉ là tay cầm đao đã bị người trẻ tuổi bắt lấy, đao pháp tinh diệu cũng không thể thi triển, lực đề kháng trên tay hắn đã vận lên, các chiêu thức để đánh nhau thường dùng trong lúc này lại cực kỳ hữu dụng. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, người trẻ tuổi chỉ lưu ý trường đao trên tay Tiêu Bố Y, không nghĩ đến lực tay của Tiêu Bố Y cũng rất mạnh, nhất thời tức không được trường đao còn bị hắn lên gối. Người trẻ tuổi lập tức xoay người, vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y còn đang lấy thế thì người trẻ tuổi gầm nhẹ một tiếng, áp vai vào dưới nách của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y ngẩn ra, không đợi phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị hắn vật bay đi, rơi thật mạnh xuống đất, đau thấu xương. Người trẻ tuổi ở tại Thảo Nguyên, sử dụng chính là võ vật cận chiến chính tông, Tiêu Bố Y còn chưa đứng dậy, hắn vật xong Tiêu Bố Y đã nhặt loan đao dưới đất lên, lại hướng về phía Dương Thổ Chuân mà xông tới. Dương Thổ Chuân lúc này mới hồi thần lại, cho dù quan vị thăng thiên, tính mạng vẫn quan trọng hơn, tiện tay nhấc cái bàn ngăn cản, chỉ đỡ vài cái cũng đã mệt không chịu nổi, hắn vừa thở hổn hển trong lòng vừa phẫn nộ, thầm nghĩ đám hộ vệ ở bên ngoài bộ ăn hay sao mà lâu như vậy vẫn không có ai vào cứu mạng. Người, gocchuyenaudio.com, đâu, hắn khàn khàn hô lên vài tiếng. Bàn đã bị chém gãy, liền bò lăn đi, người trẻ tuổi muốn đuổi giết bỗng nhiên dừng lại, đơn giản là Tiêu Bố Y đã đứng lên, lạnh lùng ngăn ở trước mặt Dương Thổ Chuân. Người trẻ tuổi nhìn thấy trường đao trên tay hắn, trong lòng e ngại, nhất thời có chút do dự, chỉ một đao vừa rồi, Tiêu Bố Y đã khiến cho hắn quảng đao, có thể tưởng tượng được võ công người này không kém, nhưng Dương Thổ Chuân sau khi hiến thuốc ca ca hắn đã hộc máu chết, cừu này hắn làm sao mà không báo. Dương Thổ Chuân trong lòng tuy thống hận Tiêu Bố Y, nhưng một khắc này thấy hắn che ở trước mặt liều chết hộ vệ mình cũng có chút cảm động. Nhưng cảm động cũng chỉ là cảm động, nói một câu ngươi cố chống xong thì hắn đã như một làn khói chạy ra khỏi doanh trướng. Tiêu Bố Y biết Dương Thổ Chuân không phải là quân tử, nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại vô sỉ đến như vậy. Hắn lựa chọn chạy trốn, còn mình từ đây có thể chạy đi đâu được. Chỉ một khắc do dự, màn trướng lại dở lên, mười mấy binh sĩ xông vào, tay cầm trường mâu đã vây quanh hai người. Tiêu Bố Y trong lòng phát lạnh, lại phát hiện người trẻ tuổi trên mặt cũng có vẻ bất an. Một thanh âm trầm thấp ở phía sau vang lên, Tiêu Bố Y, buông đao xuống. Tiêu Bố Y ngẩn ra, chợt nghe ra là thanh âm Khả Đôn, Khả Đôn vốn vẫn cao cao tại thượng, cho dù tại đại trướng cũng cách Tiêu Bố Y rất xa, lúc này nghe giọng hình như là ở phía sau cũng không xa. Buông hay không, Khả Đôn gần trong gang tấc, bắt lấy Khả Đôn làm con tin, cũng có thể giữ được mạng sống. Tiêu Bố Y khi nghĩ như vậy, bàn tay cầm đao cũng siết chặt hơn, nhưng lại thấy ánh mắt phẫn nộ của người trẻ tuổi không phải nhìn về phía mình, mà là phía sau mình. Tiêu Bố Y thở ra một hơi, trường đao trở lại bao, thong thả xoay người thi lễ nói. Khả Đôn, tại hạ ra tay chính là muốn bảo vệ Thổ Chuân đại nhân, không có ý gì khác. Khả Đôn bước chậm tới, tiếng châu va chạm thanh thúy vang lên, cũng rất dễ nghe. Khi Tiêu Bố Y quay đầu lại, phát hiện ở chỗ màn trướng còn có một người, người nọ hai tay để ở trong tay áo, dáng người cao to, tướng mạo bình thường, thần sắc lạnh lùng. Tiêu Bố Y nhìn thấy người nọ, tim chợt đập thình thịch, hắn giật mình không phải vì sự lạnh lùng của người nọ, mà là ánh mắt của người nọ, xem thế nào thì ánh mắt kia cũng làm cho người ta nhìn không ra một chút tình cảm nào, làm cho người ta nhìn vào trong lòng không hiểu sao lại thấy lạnh run. Người làm rất tốt, Khả Đôn nhẹ giọng nói một câu, rồi đi ngang qua Tiêu Bố Y, đối mặt với người trẻ tuổi kia. Khả Đôn cẩn thận. Tiêu Bố Y nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, Khả Đôn rõ ràng không có công phu, nàng ta tuy trầm ổn, khí chất ung dung, nhưng đụng tới tên điên kia cũng không có biện pháp. Khả Đôn không để ý đến Tiêu Bố Y, chỉ dùng tiếng đột quyết hướng tới người trẻ tuổi kia nói vài câu, người trẻ tuổi trên mặt lại phẫn nộ, tay cầm trường đao đã nổi gân xanh, lớn tiếng hô vài tiếng, có chút bất kính. Tiêu Bố Y tay cầm chuôi đao, sợ người trẻ tuổi thương tổn tới Khả Đôn, đối với Khả Đôn này, hắn thật ra có chút khâm phục, càng cảm thấy nữ nhân này có can đảm. Đối mặt với nam tử điên cuồng này, cho dù là Dương Thổ Chuân cũng phải chạy trốn, Khả Đôn lại không chút úy kỷ. Khả Đôn lại nhẹ giọng nói hai câu, người trẻ tuổi ngẩn ra, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ phi thường kỳ quái, vẻ mặt dường như là khó có thể tin được lại như cực kỳ. Gocchuyenaudio.com Ngoài ý muốn, trong giây lát lại kích động cùng mừng như điên, hắn đột nhiên quẳng đao xuống đất hô lớn một tiếng, đã chạy ra khỏi đại trướng, không ai ngăn chờ hắn, một hồi tiếng bước chân dồn dập dần dần rời xa, một lát sau trong trướng đã yên lặng trở lại. Dương Thổ Chuân lắc lắc đầu, trong lòng cũng cảm thán, tên tiểu tử này trông cũng không tệ, mà có thể nói vận khí cũng không tệ, bằng không thế nào mà khi Khả Đôn đang gặp vấn đề khó giải quyết thì hắn lại vô tình đến giải quyết. Cách chương